Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 639, góc chuyện audio.com, quản lý Thái Nghĩ Nghĩ nói, vụ đầu chắc đang bên khách hàng, vụ thứ hai tôi ăn cùng bạn, họ đều có thể làm chứng cho tôi. Mộ Nguyệt Sâm ca tiếp tục hỏi, để họ đi, sau đó Trác Thùy Hàng cũng đi ra, cửa đóng lại, Mộ Nguyệt Sâm xoa thái dương, liếc nhìn Hạ Băng Khuynh. E nhìn ra gì ca, e ca phai cảm thấy hung thủ trong số họ S. Hạ Băng Khuynh đứng dậy, đi lại trong phòng mấy lượt. Chỉ dựa vào biểu hiện lúc nãy, họ đều ca phai, nhưng cũng ca bày trừ việc họ giả bộ. Tôi nghe S giống lời thừa V, Mộ Nguyệt Sâm dựa lưng, nếu tính luôn giả bộ, V hung thủ có thể là bất cứ ai. Quả thật là lời thừa, Hạ Băng Khuynh ngược lại ca giận, vì anh nói sự thật. Sau khi suy luận khả năng quản lý Thái và quản lý Tần là hung thủ, BH lại quay lại điểm bắt đầu. Mộ Nguyệt Sâm thấy bộ dạng khổ não của cô, vẫy tay với cô. Đến bên tôi. Đến bên anh làm gì, ca đi. Hạ Băng Khuynh quyết đoán từ chối. Hạ Băng Khuynh tôi vốn muốn chia sẻ phát hiện của mình, ca đến thì thôi. Mộ Nguyệt Sâm bộ dạng cho cô cơ hội, ca đến bản thân thiệt thòi. Bộ dạng muốn bao nhiêu lôi kéo có bấy nhiêu. Tên đáng chết này, Hạ Băng Khuynh rối một lúc về nhịn ca đờ si lòng hiếu kỳ, liền xua tay. Đờ si r, sợ ar. Cô đi ca cong lưng, khuỷu tay chống bàn. Tôi đến r, nói đi. Mộ Nguyệt Sâm móc tay mấy cái. Qua thêm tí, về đã rất gần r. Hạ Băng Khuynh nhịn, chừng anh. Đối với e là gần, đối với tôi ca đủ gần. Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc nói, thấy cô còn mở to mắt chừng cô, anh mệt mỏi xua tay. Thôi đi ca muốn nghe thì thôi. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh thấp giọng la, tên này ép lại về câu dẫn sự tò mò của cô R. Ca đây, Mộ Nguyệt Sâm như quân vương lại móc ngón tay với cô. Anh nói một ca thể là hai, ca có chỗ để xoay truyền. Hạ Băng Khuynh nhịn R nhịn cuối cùng nhịn ca đờ si nữa, lòng hiếu kỳ đã thắng, đến gần anh hơn. Mùi thơm của cô như xuân dược sắc khắp nơi, cô đến gần mặt anh chỉ cách 5 cm, đờ si R, có thể nói R, anh phát hiện gì R. Một thứ rất vui, đáp án cụ thể, đợi tối nay dẫn e đến một nơi R nói với e, nhưng đến lúc đó, tôi ca nói có thể e cũng biết đó. Mộ Nguyệt Sâm thần bí nói, đi đâu, BH Hạ Băng Khuynh nghiêm trọng nghi ngờ A ca phát hiện gì, chỉ là cố ý nói dối, gạt cô để tối dẫn cô đi đâu đó. Trong hoàn cảnh này, đổi lại thành bất kỳ ai đều ca làm đờ si, nhưng Mộ Nguyệt Sâm ca nhất định. Anh cái gì cũng dám làm, đi liền biết R, tạm thời ca thể nói với em. Mộ Nguyệt Sâm đưa tay sờ mặt nõn nà của cô, miệng khẽ cong lên. Mộ Nguyệt Sâm anh đừng gạt tôi. Mắt Hạ Băng Khuynh đầy nghi ngờ. Mộ Nguyệt Sâm thu tay lại. Nếu ca tin, có thể ca đờ si tôi có thể đi với Thùy Hàng, ca S. Cách chương.